Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 68, Thiên Hạ Loạn. Đem bia ra, sau nửa canh giờ, Dực Đức Sơn Trang đại đường chỉ còn lại có Trương Phi một người. Ngày trước tất cả tân khách sớm đã đi đến. Mà thôi, loạn thế sắp nổi, Nam Nhi nên làm một sự nghiệp lẫy lừng, lại há có thể một mực canh giữ ở nho nhỏ Trác huyện. Nhà này nghiệp không cần cũng được. Liếc mắt qua tràn đầy say rượu bừa bộn, Trương Phi ánh mắt lại là càng ngày càng kiên định. Khăn vàng thế lớn, ta đến cùng nên tìm nơi nương tựa người minh chủ kia đâu? Nhưng mà rất nhanh Trương Phi lại lâm vào nghi hoặc bên trong. Một đám lão đệ huynh đã sớm nghĩ kỹ mình muốn tìm nơi nương tựa chúa công. Nhưng hắn lại là không có bất luận cái gì mục tiêu. Không để ý tới Trác huyện bên này, Trương Phi cuối cùng sẽ làm lựa chọn như thế nào? Trần Lưu Quận, Trương Mạc nhìn xem thân binh đưa tới thư, tức giận đến trực tiếp lật ngược cái bàn. Trương Vĩnh, ngươi chó đồ vật, làm hỏng đại sự của ta. Ngươi tới, cho ta chặt. Sau đó Trương Mạc gọi thân binh. Hắn nói cũng không phải nói nhảm, mà là thực tình muốn giết Trương Vĩnh. Nguyên lai Hà Miêu vào ở Kỷ huyện về sau trực tiếp cho Trương Mạc phát tới chiến thiếp. Để hắn tại trong vòng 10 ngày đem Kỷ huyện trở đi kho lương cùng bách tính đều cho bổ sung. Nếu không liền muốn đại quân xuất phát Trần Lưu, chó gà không tha. Đối với Trương Mạc xem ra chính là Trương Vĩnh tự tác chủ trương sở gây nên. Nếu không phải hắn tại trên tường thành lưu lại những lời kia, há có chuyện thế này. Coi như Hà Miêu chân chính mục đích là lấy Trần Lưu, nhưng hắn khẳng định sẽ đi trước đánh Ngọa Hổ Quan. Vâng, đại nhân. Một giáo úy lĩnh mệnh mà đi. Sau một lúc lâu, liền nghe được ngoài cửa truyền đến Trương Vĩnh tiếng cầu xin tha thứ. Ngay sau đó liền có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hà Miêu dưới tay có 1 vạn tinh binh, dưới tay ta có 5 vạn binh sĩ, đáng tiếc lại là không có đại tướng. Đối mặt Hà Miêu uy hiếp, Trương Mạc không thể không nghĩ một chút đối sách. Đoạn thời gian gần nhất hắn liên tục phát mấy chục đạo chiêu mộ lệnh. Phổ thông binh sĩ ngược lại là chiêu không ít, nhưng giáo úy cấp bậc trở lên lại là không có chiêu mộ đến bao nhiêu. Tại Trương Mạc trong đại quân, có được 10 năm nội lực liền có thể làm thiên phu trưởng. Có được 15 năm nội lực liền có thể làm giáo úy. Về phần tướng quân cấp bậc thì chí ít cần 20 năm trở lên nội lực mới được. Hà Miêu bên kia thực lực tổng hợp mạnh hơn một chút. Trừ Hà Miêu bản thân liền là một có được 40 năm nội lực võ tướng bên ngoài. Có được 20 năm nội lực trở lên thiên tướng cũng không ít. Giáo úy cấp bậc liền càng không cần phải nói. Cả hai vừa so sánh, Trương Mạc không vội mới là lạ. Hắn mặc dù là viên thiệu mã tử, nhưng ở sâu trong nội tâm Trương Mạc cũng có dã tâm của mình. Cứ như vậy đem Trần Lưu tặng cho Hà Miêu thực sự là không có cam lòng. Mà lại lần này Hà Miêu đi vào Trần Lưu, viên thiệu vậy mà không có phái ra một vị đại tướng đến chi viện hắn. Trương Mạc trong lòng đã chôn xuống một cái u cục. Trước lúc này hắn tất cả mọi chuyện khắp nơi vì viên thiệu cân nhắc. Thậm chí ngay cả đụng tới Thái Văn Cơ dạng này tuyệt thế mỹ nữ đều nghĩ đến muốn hiến cho viên thiệu. Không nghĩ tới chờ được như vậy kết cục. Đây là cho ai đụng tới trong lòng đoán chừng cũng sẽ không rất dễ chịu. Đại nhân, hiện tại những cái kia bách tính cùng lương thực đoán chừng còn tại Ngọa Hổ Quan. Không bằng chúng ta. Nhìn thấy Trương Mạc khó xử, một vị phụ tá đứng dậy. Hắn thấy chỉ cần đem lương thực cùng nhân khẩu đưa về Kỷ huyện, nói không chừng Hà Miêu liền sẽ yên tĩnh. Yên tĩnh, lương thực cùng nhân khẩu chỉ là lấy cớ mà thôi. Hà Miêu mục tiêu chính là ta Trần Lưu. Về phần Ngọa Hổ Quan bên kia, lương thực đều bọn hắn miệng bên trong, ngươi cho rằng còn cho. Ngươi phun ra. Bọn hắn cùng Hà Miêu đồng dạng không dễ chọc. Trương Mạc nhíu mày, cái này ý nghĩ lúc trước hắn không phải chưa từng có. nhưng rất nhanh liền phát hiện không thực tế, trực tiếp bị phủ quyết mất. Ai, chẳng lẽ ta Trương Mạc thật muốn làm chó nhà có tang? Thở dài một tiếng, Trương Mạc mở miệng lần nữa. Người tới, tái phát chiêu mộ lệnh. Phàm là nguyện ý gia nhập ta Trương Mạc dưới trướng dũng sĩ. Một lần thưởng mỹ nữ 5 vị, hoàng kim 100 lượng, ta còn liền không tin chiêu mộ không đến một cái chân chính mãnh tướng. Nhưng mà Trương Mạc chưa nói xong, một lính liên lạc sĩ lại là trên mặt vui mừng chạy vào. Đại nhân, nhị gia trở về, ngay tại ngoài cửa. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Trương Siêu trở về rồi. Nghe vậy, Trương Mạc cọ một chút đứng lên, đủ thấy hắn đến cỡ nào kinh hỉ. Cái này nhị gia không phải người khác, chính là Trương Mạc đệ đệ Trương Siêu. Người này bái sư giang hồ cao nhân, chiến lực 10 phần không tầm thường. Chỉ bất quá nhiều năm lại bên ngoài, Trương Mạc là thật không nghĩ tới đệ đệ lúc này sẽ trở về. Đi, mau theo ta đi xem một chút. Thật sự là trời trợ giúp ta Trương Mạc. Ha ha ha ha ha. Hưng phấn qua đi, Trương Mạc lập tức bình tĩnh rất nhiều. Mình đang lo không có đại tướng nhân tuyển đâu. Không nghĩ đệ đệ của mình đúng là tại thời khắc mấu chốt trở về. Tăng thêm binh lực của mình là Hà Miêu 4 lần nhiều. Bọn hắn chưa hẳn liền sẽ thua. Không để ý tới Trương Mạc bên này có đại tướng nhập trướng. Kinh đô Lạc Dương, hoàng cung một chỗ phế điện, bởi vì lâu năm thiếu tu sửa giờ phút này ngay tại tu tập. Đương, đương, đương, ngay tại một vị binh sĩ đào đất cơ thời điểm bỗng nhiên cái đục bên trên toát ra hỏa tinh. Hả, đây là vật gì? Binh sĩ sững sờ, vội vàng dùng tay bới đào. Bia đá, nơi này lại có một tấm bia đá, bới một cái hố to về sau. Một cái to lớn thạch sừng lộ ra. Nhanh, nhanh đi bẩm báo Tư Đồ đại nhân. Cung điện bên này ra đồ vật, ngay lập tức đương nhiên phải báo cáo mình chủ quan. Lần này phụ trách tu tập cung điện không phải người khác, chính là Tư Đồ Vương Doãn. Không đến thời gian đốt một nén hương, Vương Doãn vô cùng lo lắng đi tới nơi này. Tại Đại Hán Vương triều đào ra bia đá hoặc là những vật khác đều sẽ biểu thị thứ gì. Tỷ như năm đó Trần Thắng Ngô Quảng lên chính là như thế. Cho nên Vương Doãn không thể coi thường. Đào, trước móc ra lại nói. Nhìn thấy chỉ lộ ra bia đá một góc. Vương Doãn nhíu mày. Vâng, đại nhân, ấp úng, hao phí trọn vẹn mấy canh giờ. Mấy chục tên binh sĩ đồng thời xuất lực. Một khối cao mấy trượng bia đá rốt cục lộ ra chân dung. Nhìn xem phía trên viết cái gì. Vương Doãn thấy thế, mệnh binh sĩ bắt đầu thanh tẩy trên tấm bia đá bùn đất. Hả, mãnh tướng bảng, khi trên tấm bia đá trước hết nhất lộ ra ba chữ to thời điểm. Vương Doãn trong lòng giật mình, thế nhân nếu như được này 24 mãnh tướng, nhất định thiên hạ, bình tứ phương, chữ lớn phía dưới là một hàng chữ nhỏ, cẩn thận vừa đọc. Vương Doãn sắc mặt so trước đó còn muốn trắng bệch. Thiên hạ loạn, đem bia ra, nguyên lai truyền thuyết là có thật. Điềm không may, đây là điềm không may a. Tại Đại Hán Vương triều một mực có cái truyền thuyết. Đó chính là nếu như loạn thế sắp tới, kinh đô xảy ra hai khối bia đá, một khối vì mãnh tướng bảng, một khối vì mưu sĩ bảng. Rất nhiều người đều coi nó là làm mà tới một cái trò cười. Không nghĩ tới bây giờ lại là chân thực xuất hiện ở Vương Doãn trước mặt. Chôn, thanh tẩy đến chữ nhỏ kết thúc về sau. Vương Doãn hữu tâm đình chỉ muốn đem tấm bia đá này cho một lần nữa chôn xuống. Nhưng hắn lại nhịn không được hiếu kỳ muốn nhìn một chút tấm bia đá này bên trên cuối cùng đến cùng. Sẽ viết những cái kia võ tướng. Cân nhắc lại nghĩ kỹ. Vương Doãn nhìn về phía những binh sĩ này, sự tình hôm nay ai cũng không cho nói ra ngoài, nếu không giết không tha. Vâng, đại nhân, nhanh chóng thanh lý bia đá. Vương Doãn chung quy là kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Bạch,